Nhị tiểu thư, hôm nay lại chạy trốn sao? Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7, sáng sớm hôm sau, Thải Hoàn đi đổi nghiên mực, đợi đến gần trưa mới trở về. Lúc trở về ta thấy trong tay nàng mang theo bao lớn bao nhỏ. Không khỏi dừng bút, không phải bảo ngươi mua nghiên mực cho ta sao? Sao lại tiêu phí như vậy? Thải Hoàn thở hồng hộc đặt đồ ở trên bàn. Sau đó từ trong bao đồ lấy cái hộp gỗ lim tơ vàng kia ra. Ta sửng sốt, không lẽ họ khinh thường một tiểu cô nương, nên không trả lại tiền cho ta sao? Thải Hoàn xua tay, đừng nói nữa. Tiểu thư, ông chủ vừa nhìn thấy hộp gỗ lim tơ vàng này đã sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Đừng nói trả lại hàng, còn tặng kèm hai cái nghiên mực mỗi cái giá 50 lượng bạc nữa đó. Còn có cái này, những thứ này nữa. Tiểu thư, người không biết đâu, ông chủ kia thấy nô tỳ cầm không được, còn đặc biệt gọi một chiếc xe ngựa đưa nô tỳ trở về. Nô tỳ vất vả lắm mới đuổi được người đi. Cuối cùng đi theo xe chở thức ăn của lão Vu từ cửa sau chuồn về được. Mới không bị người ta phát hiện. Ta nhìn trên bàn đầy giấy bút mực, trợn mắt há mồm. Giấy kia là giấy trừng tâm đường thượng hạng, trắng như ngọc, mỏng manh trơn bóng, khi cầm hay gấp lại không để lại dấu vết. Một thước này là ngàn vàng khó cầu, vậy mà cứ như vậy bị đưa tới cả đống. Mực kia là mực tùng yên thượng hạng, sáng bóng như sơn, nghe nói trên thị trường cũng phải thẩm lượng, cứ như vậy cho một hộp lớn. Lại nhìn những bộ tuyên bút kia nữa, những thứ này cộng lại đắt bao nhiêu lần so với nghiên mực kia chứ? Thải Hoàn nâng cằm cân nhắc. Tiểu thư, người nói ông chủ này có phải nhìn ra chúng ta là khách quý mới đưa nhiều đồ như vậy hay không? Ta mở hộp gỗ lim tơ vàng, cầm lấy nghiên mực hoa văn tùng tử đàn kia cẩn thận quan sát. Lúc này mới thấy được một chữ khắc nho nhỏ ở góc sau lưng. Viết một chữ, cửu. Cửu, hàng chín, là chữ khắc trong cửu vương gia Dương Thầm. Ta, phịch, một tiếng ngồi ở trên ghế, trợn tròn mắt, đây không phải là suy đoán. Đây rõ ràng là muốn ông chủ kia nhận ra, chỉ là ông chủ kia không rõ quan hệ giữa ta và Dương Thầm. Đoán chừng không lâu nữa, chuyện nhà đầu này đến cửa hàng bán nghiên mực sẽ truyền vào tai Dương Thầm. Chỉ nghĩ thôi đã muốn chết rồi. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói của nha đầu Linh Ngọc trong phòng lão phu nhân. Nhị tiểu thư có ở đây không? Ta và Thải Hoàn liếc nhau, đi ra khỏi phòng. Linh Ngọc tỷ tỷ sao lại tới đây? Linh Ngọc bước vào trong viện, cười khanh khách nói, nhị tiểu thư, ngày mai là sinh thần của lão phu nhân. Biểu thiếu gia sai người đưa tới một gánh hát. Lão phu nhân nói ngày thường nhị tiểu thư xem nhiều thoại bản, bảo người cũng đi xem một chút, có nhiều tiết mục hay lắm đó. Ngày thường ta ở chỗ lão phu nhân bỏ ra không ít tâm tư. Bà thích xem kịch, ta không có việc gì làm, đến nói chuyện với bà vốn là muốn chọc bà vui vẻ. Gánh hát này vừa đến, khẳng định bà là người đầu tiên nhớ tới ta. Ta nhếch khóe miệng, ngươi nói là biểu thiếu gia sai người đưa tới. Linh Ngọc cười nói, đúng vậy, bây giờ gánh hát đều đang chờ nhị tiểu thư đến đó. Thải Hoàn thấy sắc mặt ta trắng bệch, nghi hoặc nói, tiểu thư, người làm sao vậy? Nếu Dương Thầm biết ta định bán nghiên mực hắn tặng, chỉ sợ hắn sẽ nghĩ ta không coi lời cảnh cáo của hắn ra gì. Vừa ra khỏi hậu viện, hắn chắc sẽ nhân cơ hội làm thịt ta. Linh Ngọc cười nói, nhị tiểu thư mấy năm nay đều không ra khỏi cửa, lần này có nhiều người như vậy nên khó tránh khỏi sợ người lạ. Nhiều người tốt, nhiều người mới an toàn. Ta lúc này mới ngẩng đầu, hiếm khi được tổ mẫu nhớ đến. Chúng ta đi xem một chút đi. Đi theo Linh Ngọc đi tới tiền viện, quả nhiên chỉ thấy một đám gánh hát đang ở Thanh Trúc phường thu dọn hành lý. Thanh Trúc phường thông thường là nơi tiền viện chiêu đãi khách quý. Bốn phía trúc xanh vờn trông rất lịch sự tao nhã. Lúc này gánh hát đang dựng sân khấu ở đây. mà ta đi theo Linh Ngọc từ cửa nhỏ đi vào, đưa mắt nhìn một vòng lại không thấy lão phu nhân đâu. Đang muốn mở miệng hỏi, chợt nghe một giọng nói quen thuộc từ phía sau rừng trúc bên cạnh truyền đến. Sơ Ngưng muội muội, biểu ca đã làm gì không tốt, khiến muội không vui sao? Cái gì mà biểu ca? Thân thích hai nhà chúng ta cách đến 108.000 dặm. Đàm Vân Trúc, ta khuyên ngươi thức thời thì nhanh chóng lui thân, đừng để đến lúc thánh chỉ ban xuống lại mất mặt. Thánh chỉ, nhưng mà, Sơ Ngưng muội muội, ta đã sớm gọi bà mối đến xem bát tự, lần này cũng là đặc biệt từ Tấn Châu đến đây mời. Đùa à, ngươi cũng xứng sao? Ta cùng Linh Ngọc, Thải Hoàn vừa vòng qua rừng trúc, đã thấy Thẩm Sơ Ngưng đẩy người kia ngã xuống đất. Ta thất kinh, cúi đầu nhìn về phía công tử ca yếu ớt bên chân mình. Không phải Dương Thầm thì là ai? Tám, người nam nhân bên chân khẽ run rẩy. Đàm Mỗ mặc dù bất tài, nhưng trong nhà tốt xấu gì cũng là gia tộc giàu nhất Tấn Châu. Mỗi ngày người tới cửa làm mai nhiều vô số kể. Dù vậy, Đàm Mỗ vẫn từ chối mọi người đến Thẩm gia hạ xính. Chỉ là không biết rốt cuộc đã làm gì không tốt, làm cho Sơ Ngưng muội muội bất mãn. Mà lúc này Thẩm Sơ Ngưng không cảm thấy sự tình nghiêm trọng chút nào. Ngược lại hất cằm, a, còn không biết xấu hổ mà nói. Chỉ một tên thương nhân hạ tiện, ngay cả sách giày cho thái tử cũng không xứng. Thái tử, nghe hai chữ này, nam nhân dưới đất càng run rẩy dữ dội hơn. Thải Hoàn kéo ống tay áo của ta. Tiểu thư người xem cái này phải làm thế nào cho phải. Biểu thiếu gia cũng sắp tức đến phát khóc rồi. Đâu phải tức khóc, rõ ràng là tức giận đến muốn dê người khác. Ta nào muốn quản cái này. Ta chỉ ước mình xoay người bỏ chạy thật nhanh. Ai ngờ vừa muốn rút chân, đã bị nam nhân dưới đất túm lấy mắt cá chân. Hắn từ từ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe còn mang theo hơi nước, đã khiến nhị muội muội chê cười rồi. Ai muốn thấy nụ cười của ngươi chứ? Ngươi buông tay để ta đi. Thấy hắn còn không buông tay, ta đành phải nháy mắt với Thải Hoàn. Thải Hoàn, còn không mau đỡ biểu thiếu gia dậy. Thải Hoàn nghe vậy lập tức tiến lên, chỉ là còn chưa đụng tới tay áo trắng kia, nam nhân đã nhanh nhẹn thu tay lại, tự mình đứng lên. Thẩm Sơ Ngưng thấy là ta tới, nhất thời khinh miệt cười. Nhị muội tới thì tốt lắm, vừa hay biểu thiếu gia ngươi yêu mến cũng ở đây, không bằng thổ lộ hết mọi tâm tư của ngươi ra đi, cũng đỡ cho ta không gỡ được tên cao dán chó này. Ta thất kinh, nàng ta đang đánh giấm cái gì vậy? Những lời này của nàng quả nhiên làm cho nam nhân trước mặt quay đầu nhìn về phía ta. Đối mặt với ánh mắt tìm tòi và nghi hoặc của tên nam nhân kia, ta cắn răng nói, trưởng tỷ thật biết nói đùa, là tổ mẫu sai Linh Ngọc gọi ta đến xem kịch, không ngờ lại gặp phải trưởng tỷ và biểu thiếu gia đang nói chuyện. Hai người cứ tiếp tục, ta không quấy rầy nữa. Ai ngờ ta vừa dứt lời, Linh Ngọc bên cạnh lại mở miệng, thật trùng hợp hai vị tiểu thư đều ở đây, không bằng cùng nhau đi chọn kịch bản đi. Lão phu nhân bên kia chỉ chọn một vở kịch, trước mắt vẫn còn lại hai vở đó. Thẩm Sơ Ngưng lại trợn trắng mắt nhìn lên trời. Kịch bản gì? Bổn tiểu thư rất bận rộn, đám vai phụ các ngươi tự mình chơi đi. Người đâu? Chuẩn bị kiệu. Nhìn sắc trời, hẳn là vẫn còn kịp gặp thái tử đang ở thiên địa lâu nghe khúc nhi. Mắt thấy Thẩm Sơ Ngưng rời đi, ta lập tức túm Thải Hoàn xoay người. Kết quả đi chưa được hai bước đã bị gọi lại. Nhị muội muội xin dừng bước. Ta run rẩy, không dám quay đầu lại. Biểu thiếu gia có việc gì sao? Nam nhân phía sau dừng một chút, ôn nhu nói, nhị muội muội không phải tới chọn kịch bản sao? Vừa hay gánh hát này là ta mang từ Tấn Châu đến, không bằng ta mang nhị muội muội đi tìm chủ gánh hát chọn đi. Nhị muội muội không biết đâu, chủ gánh hát này có rất nhiều kịch bản cất trong đáy hòm. Linh Ngọc, chỗ lão phu nhân, ta vừa muốn kêu Linh Ngọc thay ta giải vây.